Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 882. Phóng sinh cầu phúc, một năm, người trong thôn đi đến bến tàu thời điểm, vừa hay nhìn thấy Ngao Thiên Dũng một nhà sốt ruột vội vàng sợ lái thuyền hồi thuyền vì trong thôn lớn nhỏ đội thuyền đều đỗ tại trên bến tàu. Thuyền vị khẩn trương, một cái củ cải trắng một cái hố. Ngao Thiên Dũng ra thuyền đánh cá cần nhờ đi lên chỉ có thể hồi mới đầu thuyền vì như vậy muốn đỗ khó khăn. Liền cùng đem xe thêm nhét vào một chỗ xe vì cần nhờ kỹ thuật cũng phải dựa vào kinh nghiệm. Còn phải có kiên nhẫn chậm rãi thao tác. Ngao Thiên Dũng ngại mất mặt. Thao tác liền mau một chút, kết quả thuyền đánh cá đung đưa ầm một tiếng đụng vào bên cạnh đầu thuyền. Hai chiếc trên thuyền Iron 2 nhất thời đều lõm hạ xuống, khí Ngao Thiên Dũng trên thuyền liên tục dậm chân. Không cần Ngao Mộc Dương giải thích, người trong thôn thấy như vậy một màn nhao nhao minh bạch đây là phát sinh chuyện gì. Ngao Thiên Văn trà sát liếc nói, Thiên Dũng, như thế nào chuyện này? Phong biển ngươi vẫn lái thuyền ra ngoài làm gì? Ngao Thiên Dũng chê cười không nói lời nào. Không còn lời để nói. Đợi đến cả nhà bọn họ ngừng hảo thuyền đánh cá hạ bến tàu. Trước sau đã tới hơn 70 người. Hơn 70 cá nhân ngáp. Thảo luận, thét to. Mang bến tàu xung quanh một mảnh phân loạn. Ngao Mộc Dương áp áp cánh tay nói. Các vị thôn dân an tĩnh. Hãy nghe ta nói vài câu. Hãy nghe ta nói vài câu. Thanh âm hắn vang dội. Cứ việc bờ biển có bọt nước tiếng vỗ bờ không ngừng vang lên. Có thể ép không được hắn âm điệu. Người trong thôn nghe được hắn mở miệng nhao nhao ngậm miệng lại. Ngao Mộc Dương chỉ hướng Ngao Thiên Dũng một nhà nói. Tại năm trước phong biển chính sách truyền thừa về sau ta liền cùng đại gia hỏa nói qua. Cấm biển thời gian không cho phép rời bến trộm bộ thu hoạch ngư. Bắt được ai ta tuyệt sẽ không nuông chiều. Nên giao cho đồn công an giao cho đồn công an. Nên báo cáo biển cảnh liền báo cáo biển cảnh. Mọi người này đều nhớ rõ à. Ngao Thiên Văn chủ động xuất đầu. Phối hợp với hắn nói. Nhớ rõ, những thôn khác trong người đi theo gật đầu. Đúng đúng đúng, đại gia hỏa đều nhớ. Phong biển cũng là vì chúng ta ngư dân suy nghĩ à. Này chính sách nên duy trì. Đại Dũng ngươi nói ngươi đây là phạm cái gì hồn. Bình thường các ngươi một nhà tại Hồng Dương làm công. Bây giờ trở về tới liền mang bị tổn hại. Này sao lại thế này đi. Ngao Thiên Dũng bị cùng thế hệ thậm chí các trưởng bối nói xấu hổ không thôi. Người trong thôn đều tốt cái mặt mũi. Hắn cái này mặt mũi có thể rơi trên mặt đất nhặt không lên. Ngao Mộc Dương tiếp tục nói. Thiên Dũng thúc, người đêm nay muốn rời bến làm gì vậy? Ta rất rõ ràng, bất quá bởi vì cái gọi là bắt trộm cầm tang bắt gian bắt đôi. Ta không có lấy đến ngươi trộm bộ chứng cớ, cho nên liền không đi đồn công an cùng biển cảnh chỗ đó báo cáo ngươi. Ngao Thiên Dũng nhen nhóm. Thuốc lá yên lặng rút lấy không nói lời nào. Ngao Mộc Minh như trước đầu thiết. Hắn ngạnh lấy cái cổ nói. Chúng ta không có ý định đi trộm bộ thu hoạch ngư. Thủ đô lâm thời lúc này. Ngươi còn nói này có. Hay không làm gì vậy? Ngao Thiên Dũng mình cũng cảm thấy mất mặt. Liền quát lớn nhi tử một câu. Ngao Mộc Dương nói. Chuyện này liền dừng ở đây. Ta không đi báo cáo cho đồn công an cùng biển cảnh. Hôm nay các ngươi không cần chịu pháp luật trừng phạt. Bất quá trong thôn trừng phạt miễn không. Năm nay trong thôn cho thôn dân phúc lợi. Bao gồm cuối năm phát đồ Tết cùng chuẩn bị tiền lì xì. Nhà các ngươi cũng không có. Ngao Mộc Minh càng thêm bất mãn. Hắn cả giận nói. Dựa vào cái gì? Bằng ta là thôn trưởng. Ngao Mộc Dương lấy nghiêm khắc ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Việc này chính là thôn trưởng nói toán. Ngao Mộc Đông giật ra giọng giống một câu. Các thôn dân đi theo nhận lời. Đúng thôi, việc này chợt nghe thôn trưởng. Lại nói này phúc lợi cũng là Tiểu Dương đương thôn trưởng mới có. Trước kia nào có, đi Minh Tử, người cũng đừng nhân tiện thích hợp vẫn khoe mẽ. Nếu thôn trưởng không niệm đồng tộc tình nghĩa, chờ các ngươi rời bến hạ mạng lưới sau lại đem ngươi bắt được. Các ngươi vậy cũng có ngồi tù. Công bố trừng phạt biện pháp, Ngao Mộc Dương liền tỉ lệ về nhà trước. Trong thôn bình tĩnh quá lâu, hắn vừa vặn mượn chuyện này gõ một chút người trong thôn. Ngao Thiên Dũng một nhà sự tình nhắc nhở hắn. Phong biển về sau tất cả thôn vẫn có quy mô nhỏ trộm cá sự kiện. Loại sự tình này rất khó tra. Bọn họ có là chèo thuyền giá thuyền tam bản rời bến bắt cá. Vùng hai mạng lưới sẽ trở lại, xé chẵn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ, khó lòng phòng bị. Ngày hôm sau Ngao Mộc Dương đem trên tình huống báo cho Đái Tông vui mừng. Đái Tông vui mừng ủy quyền cho hắn, nói, tiểu Ngao, ta thành lập dân gian chấp pháp đội, mục đích chính là vì phòng bị chúng ta dân chúng bí mật mang những sự tình này. Ngươi xem xử lý a. Cầm các đội viên đều kêu lên triển khai cuộc họp, cần tổ chức thượng duy trì ngươi ngươi đã nói, nên làm cái gì bây giờ liền thế nào? Ngao Văn Sương cho hắn xuất cái chủ ý, bởi vì cái gọi là có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Mở ra báo cáo ban thưởng chế độ, thiết lập một cái đường tàu riêng, để cho các dò xét lẫn nhau, phát hiện có trộm bộ thu hoạch ngư tình huống đánh đường tàu riêng báo cáo. Chỉ cần chấp pháp đội hạch tình huống thật, có thể riêng tư cho tiền thưởng, từ 2.000 khối đến 2 vạn khối, sắp xếp hồ sơ tiến hành ban thưởng. Ngao Mộc Dương đem chấp pháp đội thành viên triệu tập cùng một chỗ triển khai cuộc họp. Đem báo cáo ban thưởng chế độ truyền đi hạ xuống, kỳ thật phong biển về sau trộm bộ sự tình cũng không nhiều phát. Đa số ngư dân đều là trung thực dân chúng. Ngư thuyền mỗi ngày tại trên biển phiêu, này đã chấn nhiếp ở bọn họ. Tại Ngao Mộc Dương chăm chú chấp pháp đội thời điểm, không biết là ai khởi xướng, Long Tiên Hồ cao hứng phóng sinh cầu phúc hoạt động. Các du khách mua một ít cá, tôm và cua hướng trong nước phóng sinh. Long Đầu thôn cùng xung quanh mấy cái thôn ngư dân thấy được có thể có lợi, liền đi thị trường mua cá mầm, hoặc là ở chung quanh sông ngòi trong hồ nước vớt cá, tôm và cua mầm, đưa tới Long Tiên Hồ xung quanh bán cho du khách. Liên tục vài ngày, Long Tiên Hồ bốn phía sương mù mờ ảo. Các du khách phóng sinh thời điểm còn có thể thuận tiện thượng hương. Có ít người mang đến cùng nhi đồng cổ tay thô cống hương. Cái đồ vật này sau khi đốt dường như bó đuốc, mang trên mặt hồ cả ngày sương mù quanh quẩn. Bất quá đó là một mánh lới, điểm xuất phát là tốt, Ngao Mộc Dương liền không có nhiều quản, lên men mấy ngày sau, phóng sinh cầu phúc hoạt động càng mang càng lớn, không ít thị trấn thậm chí Hồng Dương lão đầu các lão thái thái cũng chạy đến. Có ở bên hồ mua cá, có lúc đến sau mang theo cá, đến bên hồ liền phóng sinh, dần dần phóng sinh địa không chỉ cực hạn tại Long Tiên Hồ. Cũng có người đi vào trong biển phóng sinh, vừa vặn Hải Dương cùng ngư nghiệp cục hàng năm cũng sẽ hướng hải lý đại lượng đưa lên một ít giống cá bột, thấy được Long Đầu thôn xung quanh mang lên phóng sinh hoạt động. Ngư nghiệp cục liền đem cá bột đưa qua, để cho lão bách tính môn tới phóng sinh, đồng thời tiến hành Hải Dương bảo hộ tri thức tuyên truyền. Như vậy Ngao Mộc Dương liền đem lực chú ý từ trên biển tuần tra chuyển rời đến lục địa tuần tra. Tới người trong thôn nhiều, phải chú ý duy trì trật tự. Ngoài ra hắn còn phải chỉ đạo các du khách phóng sinh. Theo phóng sinh hoạt động càng mang càng lớn, các du khách cũng không chỉ có phóng sinh cá, tôm và cua, vật gì đều, có phóng sinh con rùa đen, có phóng sinh cá vàng. Còn có hiếm thấy lại phóng sinh hải xa. Thất nguyệt hạ tuần, Ngao Mộc Dương đang tại bờ biển đi bộ, nghe thấy có người ở cảm khái. Con rùa đen nhỏ nha con rùa đen nhỏ, người biển rộng mẫu thân ôm ấp a, về nhà a, khác trở về, nhanh về nhà a. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy được một đôi phu thê đem một cái chừng lam cầu vượt qua mặt cắt lớn như vậy tiểu nhất cái lũ. Lụt Quy đặt ở bãi cát biên giới, đợi đến sóng biển vọt tới, bọn họ liền đem Nước Quy hướng hải lý đẩy. Nước Quy vào nước về sau lập tức tập tễnh bước chân quay đầu lại leo. Một cái lực hướng phụ nữ dưới chân leo, hai vợ chồng người mấy lần đem nó để vào sóng biển. Kết quả Nước Quy mấy lần lại bò lại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.